Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 621, ngả bài. Cybertron đi tới, bầu không khí có chút quỷ dị, hắn vươn tay nắm chặt người tuổi trẻ cổ áo, đã lời đã nói ra. Ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi dự định một mình làm anh hùng, ta sẽ không chút do dự đem đầu của ngươi thu hạ đến làm cầu để đá. Đường Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua nắm lấy chính mình cổ áo cái tay kia, người yêu luôn luôn cùng người khác không giống nhau. Liền đối sự quan tâm của ta đều độc đặc như thế, thật khiến cho người ta cảm động. Cybertron buông tay ra, nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ hai mắt, tránh cho đối phương nói láo. Hiện tại nói cho ta biết ngươi tiến triển như thế nào. Khác gạt người, không ai có thể lừa qua cặp mắt của ta. Khiến cái này nhân quyển nhập cuối cùng quyết chiến hội để bọn hắn lâm vào nguy cơ. Đây cũng không phải là làm anh hùng cơ hội tốt, ngược lại là cái đưa chết tốt lắm thời cơ. Nghĩ tới đây, Đường Ninh có chút thất lạc, ta không lấy được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Từ khi liên quan tới tử sắc huy chương trong tin tức đoạn về sau, ta đã thật lâu không có tiến triển. Lúc này trí tuệ đại thiên sứ cười lạnh, thủ lĩnh, nhìn xem ngươi tín nhiệm người, hiển nhiên tựa như là tên hề một dạng. Chính như chúng ta suy đoán, hắn trốn ở chỗ này lánh nạn, lại đem chính mình ngụy trang thành anh hùng. Ta nhìn hắn không có bất kỳ cái gì đáng giá tín nhiệm địa phương. Đến dựa vào chính chúng ta, ngươi nói không sai, ta là đồ hèn nhát. Đường Ninh từ trí tuệ đại thiên sứ trong miệng nghe được thánh kỵ sĩ thái độ. Trước đây bọn họ phát hiện mình, nhất định cho là mình bởi vì sợ cho nên trốn ở chỗ này. Như vậy thì dựa theo đối phương thuyết pháp tiếp tục, rụt cổ lại, giống một cái rùa đen rút đầu một dạng, ta sợ chết. Tất cả mọi người sợ chết. Mà lại ta còn biết ngươi là đồ hèn nhát, 10 phần đồ hèn nhát. Cybertron khinh bỉ nhìn lấy rụt cổ lại người trẻ tuổi, dừng một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng dị dạng sắc thái, nhưng ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi tuy nhiên nhát gan, nhưng xưa nay sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế. Đường Ninh vẫn như cũ rụt cổ lại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, xin nhanh lên một chút. Khác cản trở ta đào mệnh. Cybertron duỗi ra một cái tay, mỗi khi ngươi lừa gạt ta thời điểm, biểu hiện đều tương đương ưu tú, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Ta không thể không bội phục kỹ xảo của ngươi, nhưng chính là bởi vì quá hoàn mỹ, ta không có chút nào tin tưởng ngươi vừa rồi nói. Cái này lúc trước ta đối mặt với ngươi thời điểm tổng kết ra kinh nghiệm. Nhìn kế hoạch thất bại, thánh kỵ sĩ thái độ tương đương thẳng thắn, ngữ khí ôn hòa, chỉ có không hoàn mỹ mới là cuộc sống thái độ bình thường. Đại đa số sự tình đều là như thế. Hiện tại ta đối với ngươi lừa gạt kỹ xảo đã miễn dịch. Nói thật đi, khác luôn luôn đem làm anh hùng thời cơ lưu cho mình. Tốt a, nhìn thánh kỵ sĩ đã trưởng thành, sẽ không bị chính mình hoang ngôn chỗ lừa gạt. Tuy nhiên nhìn thấu hoang ngôn phương pháp cùng lý do thoái thác có chút hoang đường. Đường Ninh khôi phục bình thường, hiện tại ta dự định vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Rất nhanh thiên đường đem khôi phục bình thường. Các ngươi chỉ cần chờ đợi là được. Ta không thích chờ đợi, ta thích tham dự. Cybertron nhìn lấy người còn lại, ta nghĩ các ngươi đều giống như ta. Đúng hay không? Ika ngươi địch nhún nhún vai, nói thật, ta cũng không muốn trở thành anh hùng, nhưng đi cùng với ngươi, làm chuyện gì đều cảm giác được làm cho người phấn chấn. Thật là kỳ quái, ta thích loại cảm giác này, cho nên tính ta một người, khác như thế tự tư đối đãi với chúng ta, ngươi không thể thay chúng ta làm quyết định. Anna đem Selena ôm vào trong ngực, thánh kỵ sĩ đi. Nơi nào ta liền đi nơi đó. Ngươi hiểu ta. Chỉ có trí tuệ đại thiên sứ không hiểu cảnh tượng trước mắt. Đám người này hữu nghị thật sự là quá kỳ quái. Dựa theo chính mình vừa rồi hiểu biết, cái này bị cho rằng là cứu thế chủ người trẻ tuổi dự định cõng bằng hữu của mình một mình đối mặt nguy hiểm, mà lại vì thế tình nguyện vừa rồi làm con rùa đen rút đầu đến lừa gạt mọi người. Cybertron cái tay kia như trước đang không trung, hiện tại ngươi thấy được. Không người nào nguyện ý để ngươi độc chiếm công lao. Một lát sau Đường Ninh vươn tay vỗ một cái. Cái kia đưa qua tới tay, tốt a, đã các ngươi muốn một khối chịu chết, ta thành toàn các ngươi. Tiệc ăn mừng hiện trường đã chuẩn bị xong hết thảy. Polina cùng tay lo hai người lo lắng nhìn lấy phòng tối lối vào. Phòng tối lối vào cũng không có biến hóa quá lớn. Phoenix đồng dạng có chút lo lắng. Một khi người trẻ tuổi lại một lần nữa tiến đến, liền phải đối cái kia xấu xí quái vật động thủ. Đến lúc đó có khả năng liền là sinh mệnh chung kết thời khắc. Ngược lại là tiểu ác ma, ngồi tại trên một cái bàn cầm lên những cái kia chuẩn bị xong tửu rót không ngừng. Các ngươi đang làm gì? Đi theo ta uống điểm. Rất nhanh chúng ta tướng chủ làm thịt thiên đường. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tiểu ác ma nội tâm ý nghĩ lại là tử vong. Có khả năng cái này là sinh mệnh mình thời khắc cuối cùng, cho nên nó muốn dùng rượu cồn đến gây mê chính mình. Vì sinh mệnh của mình thời khắc cuối cùng tăng thêm một điểm niềm vui thú. Lúc này phòng tối cửa bị đẩy ra. Có người đi đến, Polina cùng Taylor, cùng Phoenix đều nhìn vào cửa người trẻ tuổi. Tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Hiện tại là trọng yếu nhất thời khắc. Cùng lúc đó, ban đầu vốn đã biến mất nóng rực chi vương xuất hiện. Nóng rực chi vương nhìn lấy vào cửa người trẻ tuổi, đi lên mở ra hai tay, nhìn ngươi thành công, đến cái thắng lợi ôm ấp, ta tốt trợ thủ, kế hoạch ban đầu là nhượng Polina cùng Taylor cùng Phoenix rời đi, mang theo tiểu ác ma vĩnh viễn ly khai nơi này, rời xa nguy hiểm, mà khi hắn đi vào sẽ công kích xua đuổi Taylor bọn họ. Nhượng tay lo có thể mượn đột nhiên bị công kích quái dị cử động rời đi. Bất quá chính như thánh kỵ sĩ nói, không có người sẽ buông tha cho làm anh hùng thời khắc. Dù là tràn ngập nguy hiểm, càng quan trọng hơn là các nàng cùng tình cảm của mình. Bởi vì phần này cảm tình, vô luận mình làm ra cái gì, các cô gái cũng sẽ không rời đi, cho nên hắn hiện tại đã cải biến chủ ý. Liền làm cho các nàng tham dự trận chiến đấu này, làm đối phương tới gần trong nháy mắt. Đường Ninh khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó lấy ra cái kia thanh gen thương, dán tại nóng rực chi vương nơi ngực. Nóng rực chi vương có chút ngoài ý muốn, tặng cho ta ngoài định mức lễ vật sao? Ta không cần, ma pháp cường đại so bất kỳ vũ khí nào đều có tác dụng. Không ai có thể thương tổn ta. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói, đem thiên đường những tên kia đầu người cho ta. Không có người đầu, thử một chút cái này. Bóp cò súng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bình tĩnh tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Đường Ninh khóe miệng vặn lên, chờ đợi lấy đối phương xuất hiện phản ứng. Cục thế có chút quỷ dị. Taylor cùng Polina cùng Phoenix đều nhìn bên này. Bọn họ biết người trẻ tuổi cũng định động thủ, nhưng cái này động thủ không khỏi cũng quá trò đùa điểm. Càng giống là trò đùa quái đản, tiểu ác ma vẫn như cũ không ngừng uống vào đặc biệt nhưỡng. Nó đã uống say, cho dù chết cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn, đương nhiên cũng sẽ không bị nơi này phát sinh sự tình hấp dẫn. Nóng rực chi vương cúi đầu nhìn lấy ở ngực không có bất kỳ cái gì phản ứng súng ống. Ngẩng đầu nhìn về phía nhe răng cười người trẻ tuổi, khóe miệng đồng dạng toát ra một điểm ý cười, để cho ta đoán một cái. Đó là cái trò đùa quái đản, đúng hay không? Bất quá cái này trò đùa quái đản ta không có chút nào ưa thích. Đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, dựa theo Black thuyết pháp, lúc này nóng rực chi vương hẳn là có chút phản ứng mới đúng. Đang lúc hiếu kỳ thời điểm, trước mặt phát sinh một chút phản ứng, Nóng rực chi vương thân thể bắt đầu biến hóa, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, thân thể cũng đi theo vặn vẹo, tựa như là làm bằng nước thành thân thể một dạng, mềm mại lại đầy co giãn, nguyên bản hiện đầy bọc mủ da thịt bắt đầu trở nên bóng loáng. Thân thể trở nên càng cao hơn lớn, thanh âm thống khổ từ cổ họng của hắn trong phát ra. Lúc này tựa hồ dự cảm được cái gì? Nóng rực chi vương muốn nổi giận hơn, nhưng loại này cảm giác đau đớn, cảm giác chưa bao giờ cảm thụ qua. Sau bất luận cái gì cảm giác đau đớn đều muốn tới càng thêm mãnh liệt. Một mực qua thật lâu, nóng rực chi vương rốt cục đình chỉ rên rỉ, cúi đầu quan sát đến thân thể của mình. Thân thể của hắn đã cùng nhân loại không có gì khác nhau. Giống như đúc, hắn biến thành hình người. Thống khổ cũng biến mất theo. Hắn chưa từng có như thế thoải mái qua. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Gen thương hoàn toàn chính xác cải biến đối phương gen. Bất quá đem đối phương gen cải biến cùng nhân loại có chút cùng loại. Làm cho đối phương càng giống là sinh vật cao cấp. Bất quá bây giờ tò mò nhất là đối phương năng lực phải chăng có biến hóa. Bởi vì thanh thương này có khả năng đem sinh vật biến thành ngu ngốc. Đem súng ống ném ở một bên, Đường Ninh hiếu kỳ hỏi, ngài ma pháp vẫn có tác dụng sao? Đã hoàn thành ngoại hình cải biến, nóng rực chi vương cúi đầu nhìn lấy thân thể của mình. Còn có hai tay, mỗi một tấc da thịt, sờ lên tương đương bóng loáng, tựa như là nhân loại tân sinh trẻ sơ sinh một dạng, đương nhiên. Ma pháp của ta đương nhiên có tác dụng. Hắn một ngón tay hướng về phía một bàn ghế một bên. Cái bàn lập tức bắt đầu giống sinh mệnh một dạng nhảy múa. Hơn nữa thoạt nhìn ma pháp của ta so trước kia càng cường đại. Ta quên nói cho ngươi, nhân thể đối với ma pháp độ thích ứng muốn so bất luận cái gì sinh mệnh thể đều cường đại. Cho nên nhân loại thích hợp nhất học tập ma pháp. Hiện tại ngươi đem ta biến đổi thành hình dạng người, ta hội trở nên càng thêm cường đại. Nóng rực chi vương hưng phấn không thôi, cảm tạ quà tặng của ngươi, ngươi có thể hướng ta xách bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, đến đáp tạ ngươi đối ta cải biến. Hỏng bét, nhìn gen thương hiện tại không có đánh bại đối phương, ngược lại làm cho đối phương biến càng thêm cường đại. Blake nói qua, gen thương có khả năng để cho người ta biến càng thêm cường đại. Hiện tại khả năng này thật xuất hiện. Đương nhiên, đối với Đường Ninh tới nói, kế hoạch đã không thể thay đổi. Hắn tháo xuống đỉnh đầu vương quan, nhét vào một bên trên mặt đất, sau đó đeo lên cái mũ của mình, đè ép phép vành nón, khôi phục bản sắc, tốt a, kế hoạch của ta thất bại. Nhìn chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Nóng rực chi vương lại ngây ra một lúc, về sau lấy lại tinh thần, đột nhiên kịp phản ứng, thần sắc chấn kinh, ngươi không có có nhận đến vương quan ăn mòn. Cái này, tuyệt không có khả năng, vừa rồi bởi vì chính mình hình thể cải biến nguyên nhân. Hắn cơ hồ quên đi trước mặt người trẻ tuổi là khôi lỗi của mình. Cái này sẽ thấy đối phương càng khoa trương hơn cử động đến minh bạch. Sự thật chính là như vậy. Vua của ngươi quan mất hiệu lực. Lần tiếp theo nếu như ngươi còn muốn khống chế người khác, xin đem vương quan trọng lượng giảm bớt điểm. Đối với nhân loại tới nói, vương quan trọng lượng để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Đường Ninh bắt bẻ biểu thị, nóng rực chi vương không hiểu. Hắn có quá nhiều nghi hoặc. Vương quan sở hữu ma pháp mạnh nhất, liền xem như chúng thần chi phủ, cũng vô pháp lẩn tránh vương quan mang tới lực khống chế. Ngươi là làm được bằng cách nào? Bởi vì ta căn bản cũng không có giết chết bất luận cái gì thiên. Đường thiên thần, cái này đỉnh vương quan dựa theo ngươi thuyết pháp, cần đeo nó lên, giết chết chí ít 5 người mới được. Đường Ninh kiên nhẫn vì đối phương giải thích. Đương nhiên hắn đang tranh thủ thời gian cân nhắc tốt nhất sách lược ứng đối, tránh cho phát sinh đại quy mô thương vong. Ngươi không có giết người, Nóng rực chi vương không thể tin được chính mình nghe được tin tức. Hắn đem những người kia đầu lấy ra ném trên mặt đất, cái này đây là có chuyện gì? Những người kia đầu hắn mỗi cái cẩn thận đã kiểm tra. Cũng không có cái gì dị thường. Tự liền hắn đắc ý nhất ma pháp cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Cho nên hắn cho rằng người trẻ tuổi như trước đang nói dối. Hắn cũng không có đeo lên vương quan đi giết người. Đương nhiên sẽ không bị vương quan ma lực khống chế. Nguyên bản một mực ở vào trạng thái yên lặng. Phoenix hướng lắm lời nóng rực chi vương giải thích. Không có đeo lên vương quan. Nóng rực chi vương nhìn về phía Phoenix. Chính mình trước kia người hầu, không có đeo lên vương quan hắn làm sao có thể giết những ngày kia. Thần, đừng nghĩ gạt ta, nhất định còn có nguyên nhân khác. Chúng ta sai lầm dự đoán thực lực của hắn. Ta muốn thực lực của hắn đủ để giết chết thiên đường bất luận kẻ nào. Phoenix kế tục vị đối phương, giải thích cho nên hắn mới có lòng tin ra tay với ngươi. Không sử dụng vương quan ma lực liền có thể giết chết bất luận cái gì thiên thần. Nóng rực chi vương nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, bán tín bán nghi, đến từ phàm nhân thế giới yếu tiểu sinh mệnh thể bằng vào thực lực của mình liền có thể khiêu chiến thiên đường thiên thần. Tạo hóa chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.